Phúc Đức Thiên Quan, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến hôm qua, Hoàng Hạo mới kích hoạt rồi căn này ngọc giản. Nguyên lai là, tiến vào thiên đế kho sách bằng chứng. Quyền hạn rất cao, Hoàng Hạo ngay từ đầu thất vọng. Trước đó tưởng rằng thần thông gì công pháp, nhưng tiếp xuống, liền gặp ba cái thư viện nhân viên quản lý. Giản Tiên, Nhan Như Ngọc, Mọt Sách, phân biệt trưởng quản thiên địa nhân ba bộ. Giản Tiên quản thiên thư, Nhan Như Ngọc trưởng sách, Mọt Sách Nhi trưởng người sách tạp thư. Hoàng Hạo tinh thần tại thiên đế kho sách bên trong ngao du, trong chốc lát, thấy tiên thiên chí bảo, tuế nguyệt sách sử, chấn động theo. Cái cơ duyên này là Hoàng Thiên cũng không có dự liệu, bất quá nhà mình trước kia xuất đạo thời điểm, cũng là tại Giản Tiên nơi này ký kết. Nhưng Hoàng Hạo lấy tiểu thuyết ra Trạch Nam, chính là bị Nhan Như Ngọc hấp dẫn, liền đem Nhan Như Ngọc làm nhà mình thiên đế kho sách du lãm dẫn đường. Nhưng kỳ thật cái này ba cái, cũng chỉ là thiên đế kho sách bên trong trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ kiểm tra, trừ phi ký kết gửi bản thảo không phải sẽ không hàng hạ linh trí. Bởi vậy Hoàng Hạo đi theo Nhan Như Ngọc liếc mắt ra hiệu, cũng là tặng không rồi. Hơi lục lọi thiên đế kho sách cách dùng, Hoàng Hạo liền tra xét một lần. Xuyên qua, trùng sinh, từ mấu chốt, kết quả đi ra rất nhiều, đều là một chút bị thần đạo giám sát phát hiện, sau đó xử tử ví dụ, còn từ đó phát hiện cái gì? Chủ thần, chư thiên hành tẩu, Hoàng Hạo bây giờ liền bị dọa cho phát sợ, vừa tối ám lo lắng. Cái này có hay không dấu vết xem hình thức a? Hoàng Hạo cái cơ duyên này vẫn là Giản Tiên nói cho Hoàng Thiên. Giản Tiên trên người Hoàng Hạo cảm nhận được Hoàng Thiên khí tức, còn tưởng rằng là Hoàng Thiên con riêng. Mặc dù Hoàng Thiên quyệt canh, nhưng một tiếng hót lên làm kinh người, mà lại lấy tiểu thuyết trình bày một đầu hóa rồng chi đạo. Đến tiếp sau có Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, đều đến hỏi thăm Giản Tiên, có hay không Hoàng Thiên phương thức liên lạc, thậm chí lấy bảo vật làm khen thưởng. Bởi vậy mượn lý do này, Giản Tiên từ Thiên Đình Thiên Đế tàng thư lang huyên động thiên bên trong ra tới một chuyến, tự mình hạ giới, tìm tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bây giờ Thái Nhạc Thần Đình Phúc Đức chân quân tiên thiên dương thần, cũng là một cái đáng giá đi lại nhân mạch. Bởi vì thời chiến, Thiên Đình cũng không phải rất an toàn, lại Giản Tiên cũng phải một cái nhiệm vụ, phải nghĩ biện pháp tuyên truyền Cửu Châu văn hóa. Muốn đánh văn hóa chiến, tư tưởng chiến. Giản Tiên tại Thiên Đình nhiều năm, làm lấy biên tập cùng thư viện nhân viên quản lý công tác, cũng chỉ là đảm binh trên giấy, cụ thể làm sao làm văn hóa chiến, đời thứ ba thiên đế trước tư liệu, cũng đã không phù hợp tình huống hiện tại rồi. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Giản Tiên cùng Đông Cực Đế quân đánh cái báo cáo, liền hạ giới đến Thiên Châu đến tìm Hoàng Thiên đến rồi. Hoàng Thiên đối Giản Tiên rất là coi trọng. Huống hồ vị này lớn nhỏ cũng là trực đãi người của thiên đình vật, hai người giao tình thì giao tình, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Giản Tiên thấy Hoàng Thiên vẫn là một thiếu niên đồng tử bộ dáng, liền dập tắt Hoàng Hạo là con riêng ý nghĩ. Lúc trước thấy chân quân vẫn là cửu phẩm tiểu thần, bây giờ tiên thiên dương thần, đã là một phương đại quan, không hơn trăm năm, cái tốc độ này, tại Cửu Châu bên trong, cũng không thấy nhiều. Lại thấy động thiên bên trong xây dựng rầm rộ, rất nhiều thiên công viện tượng thần bận bịu tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem trong động thiên hứng thú rạt rào, đã 10 phần danh thắng, làm sao còn có như thế nhiều hạng mục. Hiện tại Mao thần, Du thần quá nhiều, đế quân lệnh chúng ta kiến thiết học đường, đối hắn dẫn đạo, bây giờ đang xây chính là học xá. Giản Tiên gật đầu, biểu thị hiểu rõ, cuộc chiến này đánh lên, nơi nào có bất tử người. Bất quá tiên đạo chết rồi cũng liền chết rồi, thần đạo chết rồi, luôn luôn sẽ còn để lại đại lượng phúc phận, diễn hóa suốt ngàn vạn tiểu thần, lại nói không chừng, tương lai ngày nào, liền từ cái này ngàn vạn tiểu thần bên trong trở về. Bây giờ Bạch Hổ Tinh Cung Trương Tinh Quân đều chết hết, cái tiếp theo chết là ai, cũng không biết. Hoàng Thiên nghe Giản Tiên biết là chết cái nào thần linh, liền vội vàng hỏi. Giản Tiên biết là tình huống như thế nào, trên trời tinh tú. Tùy theo thiên quan đại đế chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận, muốn luyện hóa thái vi tinh vực, tinh bích tinh vực, lại phân làm tứ tượng tinh cung phân biệt chủ trì. Thái vi thế giới không phải cùng thiên ngoại châu đụng tới a, nơi đó tới gần Tây Hải, Tây Phệ Châu, bởi vậy thiên tượng cũng là tùy theo Bạch Hổ Tinh Cung chấn áp. Đương thời đại chiến, Bạch Hổ Tinh Cung bị địch nhân đánh vỡ trận thế, Trương Tinh Quân vì chữa trị trận thế, liền một mình dẫn địch chiến đấu, nhưng mà tao ngộ vây công, không lâu liền thân tử đạo tiêu, lấy một đổi một, đánh chết một cái Thái Vi Thanh Đế hệ bên kia cái thứ nhất thiên thần, còn tự bạo đạo quả, lấy bản thân tinh thần pháp tắc, ô nhiễm mảng lớn tinh trời cửu châu cái này bên cạnh liền thừa cơ tại tinh trên trời, đoạt được một đám lớn không phận. Hoàng Thiên nghe nói, Trương Tinh Quân tốt cương liệt tính tình, cửu châu tinh trời lãnh thổ có mất, cũng không phải là chết đơn giản như vậy, trước đó không tốt định nghĩa, bởi vì có người vạch tội nói Trương Tinh Quân là bỏ rơi nhiệm vụ mới mất bò mới lo làm chuồng, không thể tính công thần, Hoa Hoàng nương nương liền trực tiếp quy định sẵn tính, là vì cửu châu chiến tử, thiết lập gọi hồn đài, gọi hồn, cố ý vì đó tái tạo nhục thân, bất quá đạo quả đều tự bảo, sống lại cũng không phải nguyên lai người kia. Giản Tiên thở dài nói, Hoàng Thiên nhưng lại không biết trong này đường lối, nhưng thấy này là tội thần, vẫn là công thần, trong lòng nói thầm, người này đều chết hết, định bên trên xì nhục trụ, lại là soát không rõ. Đúng, Giản Tiên, trước đây không phải có một cùng ta có thù Bạch Hổ Sơn Thần, Thượng Thiên làm Bạch Hổ Tinh Cung một vị nào đó tinh quân tọa kỵ sao? Có phải là vị này Trương Tinh Quân? Đúng. Trương Tinh Quân trước đây là ở phàm trần thu phục một đầu dị chủng bạch hổ, tốn hao tài nguyên dạy dỗ đến xương thần đẳng cấp, đằng sau không biết làm sao, lại trốn hạ giới đi. Trương Tinh Quân bởi vì bản thân chạy thoát không ra, bởi vậy không có đi tìm, kết quả chết rồi, còn vì này tức giận qua một đoạn thời gian đâu. Hoàng Thiên nghe nói, lập tức biết rõ trong này có chuyện. Bây giờ Bạch Hổ Tinh Cung chủ sự chính là vị kia Tinh Quân. Bây giờ chủ sự chính là trước kia Trương Tinh Quân phụ tá, Nguyên Chân Quân. Hoàng Thiên mở miệng nói, vị này Nguyên Chân Quân cái gì đường đến, làm sao lại trực tiếp thay thế thượng vị, không nên thiên đình một lần nữa tuyển chọn nhận mệnh sao? Nguyên Chân Quân có Thái Dương Tinh Quân đường lối, Giản Tiên đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên sáng tỏ, Thái Dương Tinh Quân cố ý đời tiếp theo thiên đế, dự định lấy Thái Dương thuyết minh cản thiên chi đạo. Trước đó Hoàng Thiên còn nghe cửu vĩ mẹ nuôi nói qua, Thái Dương chân quân cưới Thái Âm chân quân, chứng nhận thiên hôn, còn nói Thái Âm chân quân cũng là nam tướng cái gì, khả năng gả đi chính là nữ tướng thần đạo thân. Trong này liền dính đến thiên đế đảng cãi, kia trước đó cái kia Trương Tinh Quân là bên nào người? Hắn là đời thứ ba thiên đế cựu thần, ngược lại là không nói chiếm cái nào đội. Hoàng Thiên chỉ được không còn hỏi thăm. Những này đồ vật thiếu hiểu rõ một chút, quá âm u, dù sao hiện tại nhà mình đứng đội đế quân lại là khả năng không lớn lấy cản thiên chi đạo đăng lâm đế quân, con của hắn Long Xương Thế Tử, nói không chừng còn có thể. Đúng, cái cùng người khí tức đồng nguyên, nhưng tu vi thấp, nhặt được một cây thiên đế kho sách bằng chứng, cấp bậc còn rất cao, thế nhưng là ngươi phân thân. Giản Tiên hiếu kỳ hỏi, lúc trước hắn cảm thấy có thể là con riêng. Thần linh cảm mang thai cái gì, nhưng gặp mặt Hoàng Thiên, liền biết không đều có thể, như vậy sẽ chỉ phân niệm mà ra phân thân. Hoàng Thiên gật gật đầu, không sai, là của ta tiên đạo thân, chính là dùng để chứng nhận thiên tiên đạo quả, sớm tính toán. Cách chương.